Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1191, chương 1191, Hồng Uy sức ảnh hưởng. Còn có đây này, ta tra xét một chút. Kinh thành giải trí sản nghiệp có 70% đều thuộc về Hồng Uy. Vẻn vẹn chỉ là phương diện này lãi hàng năm nhuận đã đạt tới chục tỷ. Còn không bao gồm còn lại phi pháp đoạt được. Cùng hắn kinh doanh công ty lợi nhuận. Nếu như toàn bộ thêm lên, đoán chừng có mấy trăm ức. Bất quá, ta nghe nói Hồng Uy mỗi năm dùng tại nhân tình bên trên chi tiêu nhiều đến chục tỷ. Nó bên trong một bộ phận lớn đều là dùng để hiếu kính người ở phía trên. Nói đến đây, Đường Quốc Luân hướng Lăng Trần sử dụng cái, ngươi hiểu, ánh mắt. Trừ đó ra, có phát hiện hay không bí mật của hắn cứ điểm, Lăng Trần hỏi. Cái này tương đối khó tìm. Trước mắt còn không có thu hoạch. Hồng Uy kinh doanh giải trí sản nghiệp nhiều như vậy. Mỗi cái tửu điếm, hộp đêm, rửa chân thành đều có thể là hắn cứ điểm. Tìm lên đến khá là phiền toái. Mặt khác, chúng ta bây giờ khuyết thiếu nhân thủ. Rất nhiều công tác cũng không tốt khai triển. Ta cùng mập mạp liên lạc qua. Đêm nay sẽ có một nhóm người đến kinh thành. Vừa dứt lời, Lăng Trần liền nghe đến điện thoại di động trong túi tiếng chuông reo bắt đầu. Điện thoại kết nối, là Hồ Phi đánh tới. Cũng không biết rõ Hồ Phi ở điện thoại cái kia đầu nói cái gì. Lăng Trần sắc mặt lập tức trở nên khó coi bắt đầu. Được, ta biết rồi. Ngươi lại nghĩ một chút biện pháp. Mau chóng đem người điều tới. Nói xong, Lăng Trần cúp điện thoại. Nhìn lấy Đường Quốc Luân nói. Chúng ta gặp một chút phiền toái. Chuyện gì xảy ra, mập mạp gọi điện thoại nói cho ta biết nói. Chúng ta người vừa mới ở phi trường bị cản lại. Tựa như là không cho phép bọn họ tiến vào kinh thành. Muốn tất cả đều phái trở về. Đường Quốc Luân cau mày đầu hỏi. Vì cái gì còn phải hỏi sao? Khẳng định là Hồng Uy xuất thủ. Hồng Uy vu oan hãm hại. Nói bọn hắn mang theo vật nguy hiểm. Loại chuyện này ta cũng không có cách. Chỉ có thể để bọn hắn về trước đi. Mặt khác lại phái một nhóm người tới. Chỉ là, cứ như vậy, trung gian cần muốn mấy ngày. Hồng Uy hẳn là rõ ràng điểm này. Cho nên, nếu như ta không có đoán sai, hắn chịu chắc chắn lúc hai ngày này bên trong động thủ. Người nói là, hắn sẽ trực tiếp đối với trả cho chúng ta. Tương Vân Khải ở một bên tiếp lời nói. Hắn lại không có chứng cứ chứng minh là chúng ta làm. Ta, chấm ngoặc kép, không đợi Tương Vân Khải nói hết lời. Đường Quốc Luân mở miệng nói. Người cảm thấy hắn cái loại người này cần chứng cứ sao? Nói tóm lại, tất cả mọi người cẩn thận một chút. Mấy ngày nay tận lực bảo trì điệu thấp. Nói đến đây, Lăng Trần quay đầu nhìn trong góc Chu Tình. Cười nói, Chu tiểu thư, mấy ngày nay có thể muốn vất vả ngươi. Đêm khuya, Hồng gia biệt thự, một chiếc xe Mercedes chậm rãi lái vào cửa lớn. Cửa xe mở ra, một tên thân mặc tây phục trung niên nam tử đi xuống xe. Ở một tên quản gia cùng đi bước nhanh tiến vào biệt thự. Hồng tiên sinh, đảm nhiệm quán chủ, muộn như vậy chạy đến tìm ta có chuyện gì, Nhâm Hàm trầm giọng nói. Nhâm trùng là chuyện gì xảy ra ta vừa mới biết rõ. Hắn được đưa vào bệnh viện nặng chứng phòng bệnh, cho tới bây giờ đều không thoát khỏi nguy hiểm. Hắn đêm nay không phải đi tham gia dạ tiệc sao? Vì sao lại xảy ra chuyện như vậy? Đảm nhiệm quán chủ, khác kích động như vậy. Đến, chúng ta tọa hạ từ từ nói. Chờ Nhâm Hàm ngồi xuống, Hồng Uy mới mở miệng hỏi. Đảm nhiệm quán chủ, không biết rõ ngươi có biết hay không Lăng Trần, Nhâm Hàm hơi biến sắc mặt. Gật đầu nói, ta biết rõ hắn, đoạn thời gian trước ở Đông Hải thị thời điểm ta gặp qua hắn mấy lần. Hồng tiên sinh, người đột nhiên xách hắn làm gì, Hồng Uy nhàn nhạt nói ra. Bởi vì chuyện đêm nay rất có thể là hắn ra tay. Ngoại trừ ngươi con trai bản thân bị trọng thương, còn có mấy cái thanh niên bị giết. Ta cảm thấy hung thủ là cố ý lưu lại con trai ngươi tính mệnh. Cái này sao có thể, Nhâm Hàm lấy làm kinh hãi. Nhâm Trùng cùng Lăng Trần không oán không cừu. Lăng Trần tại sao phải đối phó nhi tử ta, nếu như ngươi nhất định phải quái. chỉ có thể trách con của ngươi quá ngu. Thế mà xui khiến người đi tìm Lăng Trần phiền phức. Kết quả ngược lại tốt. Mấy cái kia thanh niên tất cả đều bồi lên tính mệnh. Hồng Uy vò lấy mi tâm của mình. Nói ra, hiện ở người nhà của bọn hắn đều tìm tới ta. Để cho ta cho bọn hắn một cái công đạo. Đảm nhiệm quán chủ. Ngươi nói ta nên làm cái gì, cái này. Chấm ngoặc kép. Nhâm Hàm yên lặng im lặng. Nhất thời rơi vào trầm mặc. Gặp Nhâm Hàm chậm chạp không có mở miệng. Hồng Uy ngoài cười nhưng trong không cười mà hỏi. Thế nào? Khó nói đảm nhiệm quán chủ không định thay con của mình báo thù. Nhâm Hàm thở dài. Bất đắc dĩ nói. Nếu như là người khác, ta trực tiếp làm thịt hắn. Thế nhưng là, Lăng Trần người này không thể động. Vì cái gì ta? Ta không dám. Không dám, Hồng Uy híp lại con mắt hơi mở ra. Giống như cười mà không phải cười nói. Đảm nhiệm quán chủ, ta cùng ngươi biết nhiều như vậy năm. Cho tới bây giờ không gặp ngươi nhát gan như vậy. Khó nói cái kia Lăng Trần có 3 đầu 6 tay. Cả ngươi cũng không dám động, Hồng tiên sinh. Không nói gạt ngươi, ta sợ không phải Lăng Trần, mà là Lăng Trần người sau lưng. Ngươi hẳn nghe nói qua Đông Trấn Thiên người này. Hắn là đương kim võ lâm bên trong bối phận cao nhất người. Có hắn ở sau lưng cho Lăng Trần chỗ dựa. Người nói ta làm sao dám động, dù sao ta là ăn chén cơm này người. Nếu như đắc tội Đông Trấn Thiên, vậy ta về sau đừng nghĩ lăn lộn tiếp nữa rồi. Đảm nhiệm quán chủ, ta minh bạch băn khoăn của ngươi. Bất quá, ngươi đừng quên, đây là Đăng Kinh Thành, địa bàn của ta. Ta nói một, không ai dám nói hai. Đã cái kia Lăng Trần lợi hại như vậy, vậy chuyện này chỉ sợ vẫn phải làm phiền ngươi xuất thủ. Ta mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì. 2 ngày chi bên trong đem Lăng Trần chộp tới. Ta sẽ gọi người toàn lực hiệp trợ ngươi. Nếu như ngươi ngay cả chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, vậy ngươi về sau đừng đến gặp ta. Lời nói của ta đủ rõ ràng sao? Nhâm Hàm còn muốn nói điều gì? Thế nhưng là, tiếp xúc đến Hồng Uy cặp kia ánh mắt sắc bén, hắn lập tức đem lời vừa tới miệng nuốt trở vào. Gật đầu nói, vâng, ta biết rồi, rất tốt, chuyện này hoàn thành về sau, ta sẽ không thiếu chỗ tốt của ngươi. Ngươi không phải vẫn muốn đem võ quán bên cạnh mảnh đất kia lấy xuống xây dựng thêm võ quán sao? Sau khi chuyện thành công, ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Nghe nói như thế, Nhâm Hàm sắc mặt rốt cục có một chút chuyển biến tốt đẹp. Hồng tiên sinh xin yên tâm. Ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Một đêm trôi qua, ngày kế tiếp buổi sáng, Lăng Trần vừa ăn xong bữa sáng, đang chuẩn bị cùng Đường Quốc Luân hảo điều tra Hồng Uy nội tình. Còn không có ra ngoài, một chiếc điện thoại đột nhiên làm rối loạn Lăng Trần kế hoạch. Trần ca, người mau tới đây. Nam Vinh Hạo thanh âm lo lắng từ điện thoại bên trong truyền đến. Cùng lúc đó, Lăng Trần còn nghe được điện thoại cái kia đầu có phanh phanh tiếng vang. Hạo tử, xảy ra chuyện gì ta cũng không rõ ràng. Vừa bắt đầu liền thấy ngoài cửa có một đám người. Nháo muốn tìm đại tỷ. Ta cho tửu điếm gọi qua điện thoại khiếu nại. Bọn hắn một điểm phản ứng đều không có. Nửa giờ trước ta còn báo cảnh sát. Cho tới bây giờ cũng không thấy cảnh sát tới. Trần ca, đối phương người đông thế mạnh. Người nếu là lại không tới, ta thật sợ xảy ra chuyện. Được, ta biết rồi. Người ở tửu điếm chờ lấy. Ta lập tức chạy tới. Cúp điện thoại, Lăng Trần kêu lên Chu Tình. Lập tức hướng phía Nam Vinh Uyển Thanh ngủ lại tửu điếm tiến đến. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.